Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, cao quý cách khen ngợi hội. Bên ngoài xác thực đã xảy ra sự tình, bất quá là chuyện tốt, Ngụy Đức Dân cho đồn công an đưa tiễn cờ thưởng đến. Lão Ngụy không là một người, là cùng mẹ, hai tử cùng đi. Hắn lão bà Mẫn Hồng Ngọc còn nằm ở bệnh viện, tạm thời bị thầy thuốc cấm xuống giường. Ngoại trừ Ngụy Đức Dân một nhà ba người, ủy ban quận dân chính chỗ vài tên đồng sự cùng Hàm Nguyên thôn bí thư chi bộ thôn trưởng bọn người. Tóm lại đều là có uy tín danh dự. Ngụy Đức Dân hai tay giơ một mặt huyết hồng cờ thường. Lên lớp giảng bài, cảnh sát hình sự thần thám, nhân dân vệ sĩ. Tám cái màu vàng chữ to, thần sắc kích động mà đi ở phía trước, vừa nhìn thấy Vương Vi Tựu nhịn không được liên tục cúi đầu. Vương sở, cảm tạ, vô cùng cảm kích, nhìn ra được, Ngụy Đức Dân đối với Vương Vi cảm kích là phát ra từ nội tâm. Chuyện này phát sinh hậu, Ngụy Đức Dân thời gian lập tức tựu trở nên rất khó luộc. Cùng lúc, lão bà còn nằm ở bệnh viện, có thể hay không bình yên vô sự còn là một không biết bao nhiêu. Một phương diện khác là nam nhân liền chịu không được loại sự tình này. Về sau ở đơn vị cũng tốt, trong thôn cũng tốt, là đừng nghĩ dơ lên đắc ngẩng đầu lên được. Đơn vị có lẽ khá tốt điểm, các đồng nghiệp đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều xem như được qua giáo dục. Có một chút tố chất người, ai cũng sẽ không công nhiên cầm chuyện này chê cười hắn. Người trong thôn người đã có thể không nhất định, nhất là những kia không có văn hóa không kiến thức người. Tức giận cái gì lời nói đều có thể mắng được ra khẩu. Người còn chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp. Dù sao vợ hắn bị người cưỡng gian thật sự, không phải người khác bịa đặt. Về phần đồng tình người bị hại vân vân, lời nói thật nói, rất nhiều địa phương thật đúng là không có cái thói quen này. Vết đau thượng vung muối cũng không phải ít người yêu nhất làm sự tình. Báo án về sau, Ngụy Đức Dân vẫn đang lo lắng. Cái này bản án có thể hay không tượng trước đây ít năm phát sinh cưỡng gian án giết người như vậy. Biến thành án chưa giải quyết, cuối cùng nhất không giải quyết được gì. Thực muốn nói như vậy, người khác không nói, hắn lão bà sợ là muốn cả đời sinh hoạt tại sợ hãi bất an trong bóng ma. Đặc biệt là hắn loại này bên hộ, vấn đề này thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Hắn không có biện pháp đem bà lão bà lấy tới trong trấn đến công tác. Cũng không thể hắn mình từ chức không làm, về nhà cùng lão bà cùng một chỗ nghề nông kết quả Vương Vi phá án thần tốc. Ngụy Đức Dân mình cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Bản án liền rách, tội phạm cũng bắt được. Lần này, Ngụy Đức Dân lo lắng những vấn đề kia cơ bản đều giải quyết dễ dàng. Chỉ phải bắt được tội phạm, sẽ không sợ người khác chê cười hắn. Vốn cũng không phải là hắn lão bà lỗi. Hơn nữa, nghe nói người này là hàng loạt cưỡng gian án giết người thủ phạm chính. Ngụy Đức Dân mặc dù đối với pháp luật biết không nhiều lắm, nhưng cũng biết Lôi Quang Huy cơ bản cũng là cái chữ chết, không có khả năng bất quá cái khác phán quyết, đánh chết rơi hỗn đản này, vấn đề này coi như là đi qua. Lão Ngụy, khách khí, chúng ta cảnh sát làm đúng là cái này sống. Phần trong công tác, phần trong công tác, Vương Vi hai tay tiếp nhận cờ thưởng. Trong miệng khách khí vài câu, bất quá nhìn ra được, Vương Sở Kỳ thật vẫn tương đối cao hứng, chỉ là hiện tại nhiều người, những người lãnh đạo đều ở, Vương Sở phải cố nén, ngàn vạn không thể loạn đắc sát, thấy được, Lão Hồng, cái này là dân tâm hướng, chuyện này nhất định phải làm, đáng giá làm, nhìn thấy một màn này, Hồ Vệ Quốc càng kiên định, đại làm một hồi. Quyết tâm. Ngươi là một thanh tay. Ngươi nói tính toán. Chúng ta toàn lực phối hợp. Hồng Phong tâm tình không tệ. Hay nói giỡn giống như nói. lão Hồ không hổ là trải qua huyện ủy bí thư người. Làm cái gì đều là đại thủ bút, thở mạnh phách. Cái này khen ngợi hội như vậy, quy cách rất cao. Khen ngợi sẽ là tại ngũ nhất ba án, phá hoạch về sau nửa tháng cử hành. Lúc này, cưỡng gian giết người hàng loạt án vẫn còn điều tra lấy chứng nhận bên trong. Thật muốn đem bả chứng cớ liên hoàn dây xích làm đầy đủ hết, làm vững chắc rồi. Không có 2-3 tháng công phu muốn cũng không muốn muốn. Dựa theo Hồ vệ quốc chính miệng chỉ thị, cái này bản án nhất định phải hoàn thành thiết án. Muốn chống lại thời gian kiểm nghiệm, chống lại bất luận cái gì điều tra cùng cân nhắc, không cho phép có nhâm hà hàm hồ không rõ địa phương. Bất quá vì tỉnh lại sĩ khí, mau chóng cho toàn bộ thành phố nhân dân quần chúng một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Khen ngợi hội lại không tất yếu đợi cho 3 tháng về sau mở lại. Bởi vì cái gọi là rèn sắt khi còn nóng. Trong khoảng thời gian này, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội thần tốc phá án sự tích. Chẳng những tại công an hệ thống bên trong truyền bá ra đi, tại phổ thông quần chúng bên trong đã ở truyền lưu lấy cảnh sát hình sự thần thám câu chuyện. Tại đầu đường cuối ngõ dẫn phát rồi nhiệt nóng nghị. Thừa dịp cái này nhiệt độ, tổ chức một cái rầm rầm liệt liệt khen ngợi đại hội. Đối với cây lập nhân cảnh sát nhân dân xem xét chính diện hình tượng có trợ giúp rất lớn. Có người đứng đầu như vậy minh xác không sai chỉ thị. Cục thành phố chính trị bộ lập tức thành dựng lên chuyên môn công tác tổ. Chính trị bộ tề chủ nhiệm tự mình nắm giữ ấn soái. Bắt đầu lôi Lệ Phong đi mà làm bắt đầu đứng dậy. Gần kề nửa tháng sau, khen ngợi đại hội ngay tại Ủy ban thành phố đại phòng họp long trọng cử hành. Cái này khen ngợi đại hội quy cách rất cao. Chẳng những cục thành phố tất cả đảng ủy viên một cái không rơi. Toàn bộ tham dự hội nghị, thành phố viện kiểm sát, trung tòa án cùng tư pháp cục chủ yếu lãnh đạo đồng chí. Đã ở chủ tịch thầy an vị. Thậm chí thị ủy một bà cùng chính phủ một bà đều đồng loạt đến. Ngoại trừ biên thành thành phố đảng chính một bà, công kiểm pháp tư tứ đại gia chủ yếu lãnh đạo đồng chí. Tề chủ nhiệm mời được Hàn Minh Chính trở về, đại biểu tỉnh sở tham gia cái này khen ngợi đại hội. Hàn Minh Chính là tiền nhiệm biên thành thành phố cục công an phó cục trưởng. Hiện giữ tỉnh sở cấm độc trung đoàn trưởng. Hắn tự mình dự họp khen ngợi hội, tự đại biểu cho tỉnh sở đối với cái này khen ngợi đại hội là tán thành. Ngoài ra, Thiên Nam Nhật Báo, Thiên Nam Đài Truyền Hình cũng đều phái phóng viên chuyên chạy tới tiến. Hành hiện trường đưa tin, chủ tịch trên đài, quần tinh sáng chói. Chủ tịch dưới đài thì là thuần một sắc đồng phục cảnh sát chỉnh tề. Dựa theo Hồ vệ quốc chỉ thị, cục thành phố. Tất cả phân cục, huyện cục tổng cộng động viên gần 200 tên chính thức cảnh sát nhân dân tham gia khen ngợi hội. Hơn nữa tất cả đồn công an phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên. Đại phòng họp đầu người nhiều, không còn chỗ ngồi, 400 đến cái vị trí lách vào đắc tràn đầy đương đương. Phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên cũng toàn bộ ăn mặc chỉnh tề. Thô thô nhìn lại. Cùng chính thức cảnh sát nhân dân không có quá lớn khác nhau. Người thường tiến đến xem xét, xác định vững chắc cho rằng đầy mãn phòng họp đều là cảnh sát. Khen ngợi đối tượng không phải Vương Vi một người, mà là đi năm mới được lập Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội. Toàn thể thành viên, cao như vậy quy cách, lớn như vậy quy mô khen ngợi hội, chỉ khen ngợi Vương Vi một người. Có vẻ quá đơn điệu rồi, cũng quá cho Vương Vi kéo thù hận, Hồ vệ quốc mới không biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Luận đến ở đây trên mặt thủ đoạn, Hồ cục so Hồng cục không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Bất quá Hồng cục cho tới bây giờ cũng không quan tâm cái này. Hắn vốn chính là làm nghiệp vụ, mình cũng thừa nhận không phải làm quan liệu chăm sóc. Vì một cái nho nhỏ đồn công an mới thành lập cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội. là một cái như vậy quy cách khen ngợi hội. Nói thực ra, cho dù tại cục thành phố bên trong cũng không phải là không có dị nghị. Thực tế nhìn thấy cao cứ chủ tịch đài chính giữa thị ủy một bà cùng ủy ban thành phố nghe thấy thị trưởng, lại càng làm cho người kinh ngạc. Đây cũng quá nể tình đương nhiên. Cũng có người tiến hội trường, trên mặt tự lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Một bộ, ta sớm chỉ biết có thể như vậy, thần thái. Nhắc tới bao lớn thể diện, cho một cái nho nhỏ đồn công an, cho một cái nho nhỏ phó sở trưởng, xác thực hơi quá đáng, quá xa xỉ, nhưng nếu như nho nhỏ phó sở trưởng sau lưng, đứng chính là đã từng thiên nam tỉnh chính pháp lão đại như vậy quái vật khổng lồ. Cái kia lại khác, đường làm đừng luận, Vương lão hổ dù cho đã muốn hưu trí nhiều năm, cũng có lẽ hay là đương làm được rất tốt cái này thể diện. Hồ Vệ Quốc vì có thể thuận lợi xuất nhâm thị ủy chính pháp lão đại, coi như là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ có điều biết rõ Vương Vi xuất thân lai lịch người. Ít càng thêm ít, phải nói, đại bộ phận tham dự hội nghị cảnh sát vẫn tương đối hưng phấn. Đối với cái này khen ngợi đại hội đánh giá cũng tương đối chính diện. Bất kể như thế nào, đây là phát huy mạnh chính khí, đồng thời cũng là đối với cơ sở cảnh sát một cái khẳng định. Lần này trong cục giống trống khua chiên khen ngợi Vương Vi cùng Hồng Ngọc chỗ hai cái thí điểm. Trung đội, cái kia lần tới thì có thể khen ngợi những thứ khác cơ sở cảnh sát. Chỉ cần ngươi có thể tượng Vương Vi làm như vậy ra thành tích. Đã muốn nhiều năm không có vì cơ sở cảnh sát làm qua cao như vậy quy cách khen ngợi đại hội. Cái này khen ngợi đại hội, tối thiểu nhất cũng đại biểu cho thành phố cục lãnh đạo nào đó thái độ. Chỉ có Ngụy Minh Huy, Dương Chấn Hoa trong lòng người tương đương khó chịu. Tại xác định khen ngợi nhân viên danh sách thời điểm, không thể không người đưa ra qua ý kiến, cho rằng ít nhất còn nên vậy tăng thêm tên Ngụy Minh Huy. Bởi vì hắn mới được là ngũ nhất tam cường gian án giết người tổ chuyên án, tổ trưởng. Vô luận như thế nào, cái này bản án cũng là tại ủng hộ của hắn hạ mới có thể nhanh chóng phá án và bắt giam. Nghe nói cái này ý kiến cũng không có người phản đối. Ngay lão Hồng đều không nói gì. Lão Hồng thật là bao che khuyết điểm, lại không có nghĩa là hắn đối với Ngụy Minh Huy có thành kiến. Ngụy Minh Huy cùng Vương Vi trong lúc đó phát sinh qua không thoải mái, đó là bọn họ sự tình. Lão Hồng đầu mới không biết trộn lẫn đi vào, nhưng cuối cùng nhất xác định khen ngợi nhân viên danh sách. Lại không biết tại sao, không có Ngụy Minh Huy, cũng không biết là ai từ đó cản trở, đem bà Ngụy đại đội quăng ra. Ngụy đại đội nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, không biết nên tìm ai phát tiết. Lúc này đây, Ngụy Minh Huy ngược lại không có hận Vương Vi. Như vậy đại sự, Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền khiến cho không được cái gì kinh sức lực. Cái này khen ngợi hội vốn là vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu. Hắn có thể trên quán như vậy chuyện này, vụng trộm nhạc vui mừng cũng còn không kịp đâu rồi. Ở đâu còn có thể cho Ngụy đại đội mấy chuyện xấu bất quá lại để cho Ngụy Minh Huy không tưởng được. Sự tình cuối cùng nhất đem hắn theo khen ngợi trong danh sách quang ra. Vương Vi thật đúng là nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Hoặc là nói là Vương Vi sau lưng đứng chính là cái kia người nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Hiểu rõ nội tình người đoán không sai. Hồ Vệ Quốc làm cái này thanh thế to lớn khen ngợi đại hội. Quả thật có, làm cho người ta xem, ý tứ. Nếu là làm cho Vương Hổ xem, vậy thì muốn đem đùa giỡn làm đủ. Làm được vị, ngũ nhất tam cường gian án giết người. Thậm chí cả hàng loạt cưỡng gian án sở dĩ có thể thành công phá án và bắt giam. Vương Vi là chính yếu nhất công thần. Nói thực ra Ngụy Minh Huy cơ hồ ngay một điểm công lao đều không có. Hiện nay khen ngợi bắt đầu đứng dậy, lại muốn đem một cái chuyện gì đều không làm Ngụy Minh Huy đặt tại Vương Vi phía trước. Đoạt hắn danh tiếng, vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hồ Vệ Quốc nhiều tinh người, làm sao sẽ làm loại này cố sức không nịnh nọt, thậm chí là hiệu quả hoàn toàn ngược lại sự tình vô duyên vô cớ. Tại sao phải đi đắc tội Vương Lão Hổ? Kết quả là Vương Sở Tựu chóng mặt núp ních bị đẩy lên trước sân khấu, đứng ở đèn tựu quang hạ, trở thành lần này khen ngợi đại hội chói mắt nhất minh tinh. TV trong tin tức hội truyền bá, Thiên Nam Nhật Báo, tập san trèo lên hắn quang vinh sự tích. Đặt tại đời sau, đây là muốn trở thành võng hồng tư thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.